Ta có ba trúc mã là Long Ngạo Thiên. Chương 88, sự giàu có bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân gia cuối cùng đã mua hai lá bùa bích băng của cô bé. Tu sĩ kia cũng bán cho cô một chiếc túi càn khôn với giá thấp. 150 viên linh thạch. Nam Nhan đột nhiên có một khoản tiền khổng lồ hơn 400 viên linh thạch. Nhất thời không tiêu hóa được. Nhưng kim chủ có vẻ còn vui vẻ hơn. Liên tục nhìn vài cá mập bạc trong tay. Không ngừng cảm thán. Quả nhiên là tơ cá mập bạc chân chính. Lần cuối cùng cá mập bạc Bắc Hải xuất hiện trên thế giới là 10 năm trước. Không ngờ lại nhìn thấy thứ gì đó từ tơ cá mập bạc. Không biết có phải ảo giác hay không. Nhưng Nam Nhan luôn cảm thấy người này vui vẻ đến mức có cái đuôi vẫy sau lưng. Cô gái béo. Sau khi Ân gia say sưa cảm thán. Bèn quay lại và nói với Nam Nhan. Hãy quên rằng ngươi đã gặp ta. Và cả việc giao dịch ngày hôm nay. Nam Nhan một lần nữa cảm nhận được cảm giác vừa rồi khiến tâm trí cô bé bối rối. Nhưng lần này trong lòng cô đề phòng. Tâm thần khẽ động. Trên cổ đột nhiên truyền đến một tia mát lạnh. Trong nháy mắt xua tan thuật mê hoặc của đối phương. Nam Nhan trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhưng đối phương lại cho rằng thuật mê hoặc đã có tác dụng nên rất đắc ý rời đi. Nam Nhan đứng đó một lúc. Vẫn không thể hiểu được viên ngọc trai trên cổ của mình ra sao. Có thể chống lại thuật mê hoặc của tu sĩ trúc cơ. Nhưng cô bé cũng nghĩ đối phương là người tu luyện có căn cơ. Cũng không muốn dây dưa gì với hắn ta. Cô cầm lấy túi sách trên tay. Đi thẳng đến 3-4 gian hàng bán đan dược. Lấy 20 viên ôn cốt đan có được từ môn phái đổi lấy 2 viên kỳ hoàng đan. Nam Nhan đếm. Cùng với 5 viên điều khí mà cô bé vừa mua từ tu sĩ bán vải cá mập bạc. Chắc cũng đủ để mẹ cô khỏi bệnh. Sau đó, Nam Nhan tính toán rằng cô ấy có đủ tiền. Bởi vì cô ấy vừa bán bùa mà Kỷ Dương đưa cho cô ấy. Cảm thấy có chút có lỗi với Kỷ Dương. Nghĩ xem nên mua gì cho hắn để đền bù. Tu sĩ tu hành bình thường có 3 phương pháp. Một là thông qua chiến đấu nâng cao kỹ năng. Hai là uống thật nhiều đan dược. Ba là đóng cửa khổ tu. Kỷ Dương dường như thuộc loại cuối cùng. Rất ít giao du với người khác. Tất cả đan dược do môn phái phân cho đều được đổi thành linh thạch. Ngoại trừ nói chuyện với Nam Nhan và Mục Triển Đình. Hắn chỉ đóng cửa và tu hành. Trên quầy pháp khí bên cạnh có rất nhiều loại pháp khí sáng lấp lánh trong tầm mắt. Phổ biến nhất là pháp kiếm. Là loại linh hoạt nhất. Kiếm gỗ đào, kiếm đồng xu, trừ tà quái yêu ma, kiếm đúc từ vàng và đá được sử dụng để đấu pháp, giết kẻ thù, còn có một nhóm 6 thanh kiếm nhỏ, khi được kích hoạt có thể tạo thành một trận kiếm, và sức sát thương rất đáng kinh ngạc. Ngoài ra, còn có đao, la bàn, áo giáp, Nam Nhan phát hiện ra rằng có rất nhiều pháp khí tấn công, nhưng ít pháp khí phòng thủ. Những pháp bảo như vậy rất khó luyện chế và tiêu tốn rất nhiều linh lực. Hầu hết các tu sĩ sẽ sử dụng bùa hộ mệnh tiện lợi để thay thế. Chẳng trách vừa nãy bùa bích băng bán chạy như vậy. Nam Nhan đã bị lóa mắt trước cảnh tượng này. Và cô ấy sợ rằng khó đưa ra quyết định. Chủ quầy hàng sẽ lừa cô ấy vì cô ấy còn quá nhỏ. Lúc này, gần đó bỗng xôn xao náo nhiệt. Rất nhiều người chen lấn tới xem. Đó là một ông lão ở cảnh giới luyện khí hậu kỳ. Chậm rãi dựng quầy hàng. Gõ vào túi càn khôn. 16 hộp ngọc bay ra. Lão Khưu, hôm nay có thứ gì tốt? Mọi người ở đây dường như đều nhận ra ông ta. Và ông già họ Khưu mỉm cười nói. Như thường lệ, bỏ ra 100 viên linh thạch. Có thể tùy ý chọn một hộp ngọc. Bên trong có thể là đồng hoặc sắt vỡ. Hoặc cũng có thể là bảo vật cùng đan dược. Hôm nay thì sao? Trong 16 hộp ngọc này, có một cây bút mực hoa sen. Pháp khí cực phẩm, bất luận là dùng để vẽ bùa hay là công kích kẻ địch. Hiệu quả đều không tồi. Pháp khí cao cấp, có lẽ nó đáng giá 500 linh thạch. Bút này hiếm có, nếu có nghiên mực thích hợp phối hợp, uy lực càng thêm cao. Nam Nhan khá may mắn. Cô ấy đã từng cùng mẹ đến lễ hội đèn lồ ân để rút bao lì xì. Lần nào cô ấy cũng giành được tiền đồng. Nhớ rằng Kỳ Dương đã dạy cô ấy viết bằng bút tre. Trong một lúc, cô bé cảm thấy hơi xúc động. Cô ấy chen qua đám đông và giơ tay. Ta muốn một cái. Ông lão họ Khưu cúi đầu. Phát hiện đó là một đứa bé mập mạp. Cười nói. Đạo hữu trẻ tuổi. Người nghe rõ ràng nha. Đó là hộp ngọc đổi trăm linh thạch. Người chung quanh cười ha ha. Có người nói. Tiểu cô nương. Tích chữ linh thạch. Mua linh quả đi. Có người phát hiện huy hiệu môn phái trên đạo bào của nàng. Nói. Đừng cười. Đây là đệ tử Dương Nguyệt phái. Có lẽ so với ngươi giàu có hơn rất nhiều. Nhưng có vẻ như chỉ là đệ tử ngoại môn. Nam Nhan chớp chớp mắt. Nói. Ta mua giúp ca ca, được không? Cũng được. Nhưng, ông lão họ Khưu vừa muốn bảo Nam Nhan liệu lực mà làm. Thì Nam Nhan đã đưa cho ông ta một túi linh thạch. Ta đã xem thường đạo hữu rồi. Lão họ Khưu hài lòng đem linh thạch bỏ vào trong túi càn khôn. Tiểu đạo hữu, lấy đi. Lão phu nhắc nhở nha. Những hộp ngọc này tuy không lớn nhưng tốt nhất là không nên mở nó ở đây. Biết được lòng tốt của ông. Nam Nhan xoa hai tay vào nhau. Cảm giác có một hộp ngọc. Linh khí so với những hộp ngọc khác lớn hơn một chút. Liền đưa tay lấy hộp ngọc đó. Trong lúc ấy, MU bàn tay bỗng chạm phải hộp bên cạnh. Trên MU bàn tay đột nhiên lóe lên một tia sáng. Hơi cảm thấy châm chích. Hả? Ông lão họ Khưu nói. Có chuyện gì vậy? Đạo hữu. Nam Nhan ôm hộp ngọc trong ngực. Nhìn chiếc hộp ngọc kia. Nghiêng đầu suy nghĩ một lúc. Cho rằng đó là ảo giác. Và tính toán rằng thời gian đã gần hết. Khi cô bé sắp bỏ đi. Cô nghe thấy một giọng cách đó không xa. Đệ tử quý phái thật đúng là rất đáng giá. Coi như là ngoại môn đệ tử. Cũng có sẵn 100 linh thạch. Ta chịu không nổi tiểu tông môn bây giờ. Muốn gia nhập quý phái thì thế nào? Đệ tử ngoại môn nào? Nam Nhan vừa nghe thấy giọng nói này. Cô bé đã không muốn ở lại đây nữa. Khi muốn chạy trốn thì dường như đã quá muộn. Sau một khắc, quả nhiên là Trử Kinh cùng mấy đệ tử ngoại môn ngày thường hay gây mâu thuẫn xuất hiện. Không biết là ai? Thì ra là ngươi, nhóc mập mạp. Trử Kinh nhìn thấy nàng. Nhớ tới chuyện ngày đó nàng làm cho mình mất mặt. Cười lạnh nói. 100 linh thạch cũng được Mộ Triển Đình cho. Phải không? Hắn thực sự hết lòng. Phụ cấp hàng tháng cho mỗi đệ tử nội môn là 100 linh thạch. Bởi vì tư chất xuất chúng của Mộ Triển Đình nên được mấy trưởng lão trong nội môn sủng ái. Trử Kinh cho rằng Mộ Triển Đình cho nàng. Này, người mua cái gì? Lấy ra cho sư huynh xem một chút. Ông lão họ Khưu bên cạnh khẽ cau mày. Các vị đạo hữu, nơi này là lãnh thổ của nhà họ Khưu. Bên ngoài, không ai có thể quản lý những việc phiền phức nhỏ nhặt của các ngươi. Nhưng tốt nhất, trong này thì nên tuân thủ các quy tắc. Ầm ĩ khiến các tu sĩ thực thi pháp luật. Mặt mũi của mọi người đều không đẹp. Ông già họ Khưu đang ở giai đoạn cuối của luyện khí. Tu vi của ông ta cao hơn Trử Kinh và đám đệ tử kia. Chưa kể, ông ta còn là trưởng lão của nhà họ Khưu. Và lời nói của ông ta ở đây khá giá trị. Trử Kinh lúc này cũng khéo léo hơn một chút. Nói, đạo hữu, bọn ta ở Dương Nguyệt phái vẫn luôn có quan hệ tốt. Chỉ là gần đây khảo hạch trong môn phái sắp bắt đầu. Chúng ta chỉ quan tâm tiến độ của sư muội mà thôi. Xem nàng mua cái gì cũng không có gì to tát phải không? Ông già họ Khưu ngừng nói. Đây là giới hạn mà người qua đường có thể làm. Ta nghe nói món tốt nhất ở nơi này chính là pháp khí cao cấp bút hoa sen. Các ngươi không muốn xem sao? Xung quanh, không ít tu sĩ dừng lại. Đều rất có hứng thú. Thượng Châu hàng năm đều có đại hội. Phàm Châu chúng ta cũng không có bao nhiêu vui vẻ. Chỉ xem người ta mở càng nhiều dương bảo vật mà thôi. Tiểu đạo hữu giàu có. Trăm linh thạch cũng không nháy mắt. Để ta xem một chút. Ánh mắt của những người xung quanh không lộ ra chút thiện ý nào. Chỉ có lão giả họ Khưu thản nhiên nói. Nói thật với các vị đạo hữu, một nửa số hộp ngọc của ta đều chứa linh thảo nhất phẩm và gia yêu thú nhất phẩm. Cũng chỉ có giá trị 20 linh thạch. Bọn họ muốn xem, liền để cho bọn họ xem đi. Theo lời của ông ấy, Ông ấy không nghĩ rằng Nam Nhan có thể trúng số độc đắc. Nam Nhan mím môi. Cô bé bị đệ tử của Dương Nguyệt Tông bao vây. Dường như họ sẽ không để cô đi nếu không mở hộp ngọc. Mở đi. Nàng sờ sờ hộp ngọc trong túi càn khôn. Nghiến răng lấy ra. Nói. Mở ra rồi. Các ngươi sẽ thả ta chứ? Đương nhiên. Chúng ta cùng tông phái. Làm sao có thể làm khó ngươi? Nam Nhan không có cách nào. Đành mở hộp ngọc ra. Mọi người đều kinh ngạc. Bên cạnh 2-3 loại linh thảo nhất phẩm trong hộp ngọc. Còn có một cây bút đựng trong ống sứ. Thân bút giống như sứ hoa đào. Đuôi bút là một đài hoa xanh và hoa sen đỏ đang nở nhẹ. Dường như tràn ngập hương sen. Là thượng phẩm. Mọi người kêu lên. Cô gái nhỏ này thật may mắn. Chử Kinh trong mắt toát ra tham lam. Thật đúng là thần khí. Các đệ tử ngoại môn bên cạnh lần lượt nói với Chử Kinh. Chúc mừng Chử huynh. Bút hoa sen này tương thích với võ công của sư huynh. Nhất định huynh sẽ là người giỏi nhất trong cuộc thử thách bãi săn. Bọn hắn căn bản không quan tâm hiện tại vật này là ai sở hữu. Tâm tư của bọn hắn đều lộ ra rõ ràng. Nam Nhan. Ha ha ha. Chử Kinh không giấu được vẻ tham lam trên mặt. Giả vờ ho khan một tiếng. Nói. Mục Triển Đình là gốc của Hỏa Linh. Bút hoa sen của ngươi thuộc về Thủy Phong. Không thích hợp. Nhưng sư huynh sẽ không khi dễ ngươi. Cầm lấy đao thuộc tính hỏa này. Nếu như ta cùng ngươi trao đổi. Ân oán trước đó liền tiêu tan. Cho dù là đệ tử nội môn. Thì pháp khí thu được cũng chỉ là hạ phẩm. Không thể so sánh với bút hoa sen này. Nam Nhan đột nhiên cảm thấy buồn bực. Nàng rất muốn đưa cây bút này cho Kỷ Dương. Nhưng nàng không đủ mạnh. Tu vi của bọn họ cao hơn nàng. Có thể giữa ban ngày khi dễ nàng. Cô bé chợt muốn hiểu những điều mẹ tha thiết dặn cô trước khi rời đi. Đường hẹp gặp nhau. Người mạnh thắng. Gặp họa hay may đều phải tránh. Sau khi thành tu sĩ. Không khác gì trước đây nàng sống giữa người phàm. Vẫn có một đám trẻ con bắt nạt nàng. Ít ai sẽ luôn đối xử tốt và quan tâm cô bé như Kỷ Dương. Ngươi giả câm làm gì? May mắn là đệ tử nội môn sẵn lòng cùng ngươi giao dịch. Ngươi còn muốn tăng giá chắc? Được, Nam Nhan kìm nén chua xót. Nói, cái này ta dùng 100 linh thạch mua. Ta không cần pháp bảo của ngươi. Ngươi có thể mua một hộp ngọc khác. Giá 100 linh thạch. Từ vị này, để đổi cho ta. Lão già họ Khưu hơi chấn động. Hôm nay bảo vật phô trương nhất đã mở ra rồi. Thật là lỗ. Nhưng cô gái nhỏ này còn đòi 100 linh thạch để mua hộp ngọc khác của ông. Có thể coi như bù lại một ít tổn thất cho ông. Chử Kinh không nỡ bỏ 100 viên linh thạch. Nhất thời cảm thấy hơi đau. Lạnh lùng nói. Hừ, chỉ sợ ngươi là kẻ ngu. Những hộp còn lại, đa phần đều là đá vụn. Nhưng dù vậy, so với bút hoa sen, 100 viên linh thạch này thật sự bỏ ra vẫn là kiếm được quá nhiều. Để tránh những tu sĩ khác có tu vi cao hơn xen vào. Chử Kinh nhanh chóng giao linh thạch, giật lấy bút hoa sen rồi bỏ đi. Hầu hết người trong giới tu hành đều là những người không lưu tình. Vậy tại sao tiểu đạo hữu lại làm vậy? Ông già họ Khưu nhìn thấy Nam Nhan lấy một chiếc hộp ngọc có linh khí mờ mịt. Thở dài. Lão Phu là trưởng lão của ngoại môn nhà họ Khưu ở miền Nam An Huy. Nếu có duyên phận, xem như ông già này nợ ngươi một nửa ân tình. Nam Nhan ôm hộp ngọc. Cô bé không cảm thấy rằng hộp ngọc khiến cô bị giật nữa. Và nói. Không sao đâu. Ông à, khi ta trở nên mạnh mẽ hơn, ta sẽ đánh bại chúng. Không bao giờ để bất cứ ai bắt nạt một lần nữa. Vừa nói, khí tức của cô bé nhẹ nhàng thả ra. Ông lão họ Khưu cảm giác được cô đang ở cảnh giới luyện khí sơ kỳ. Sắc mặt hơi kinh ngạc. Cô bé năm nay bao nhiêu tuổi? 2 tháng nữa ta sẽ 9 tuổi. Đạt cảnh giới luyện khí sơ kỳ khi mới 8 tuổi. Thật không thể tin được. Ông lão họ Khưu rất ngạc nhiên trước năng khiếu của cô bé và muốn kết bạn. Bèn nói, hôm nay cũng coi như là duyên phận. Ta sẽ cho ngươi một cái khóa linh ngọc. Cũng không phải thứ quý giá. Nhưng mong ngươi hành trình thuận lợi. Khóa ngọc bích truyền cảm hứng. có thể hơi cảm nhận được linh hồn ma quỷ, là một trong những phụ kiện phổ biến nhất trong giới tu đạo. Nam Nhan luôn vô cùng biết ơn lòng tốt của người khác, và vội vàng cảm ơn. Đột nhiên một con chim bay trên bầu trời phát ra tiếng người. Tiểu đạo hữu Nam Nhan đi lạc, ca ca của ngươi đang đợi ngươi ở cổng thành. Nghe thấy thì gặp ở cổng. Nghe thấy thì gặp ở cổng. Nam Nhan, cách chương.